Cảnh giới của cộng sinh thú đại diện cho cảnh giới của người thú sư, sử dụng phương pháp khảo nghiệm thú nguyên để đo. Lần này, Phượng Hoàng Điện có hơn 1.600 người đăng ký. Điện khảo giai đoạn 1 sẽ chỉ giữ lại 1.000 người vào giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là thực chiến. Không nhất thiết phải phân thắng bại, chủ yếu thông qua thực chiến để cao tầng Phượng Hoàng Điện đánh giá thiên phú và thực lực. Giai đoạn này sẽ xem xét nhiều yếu tố như thiên phú, tuổi tác, năng lực chiến đấu để chọn ra 500 người vào Phượng Hoàng Điện, đảm bảo công bằng và công khai. Hai giai đoạn điện khảo này, mỗi giai đoạn đều loại hơn 500 người, nên có Viêm Hoàng lệnh không có nghĩa là chắc chắn vào được Viêm Hoàng học cung. Bốn điện còn lại cũng có quy tắc tương tự. Vạn Thú Điện tuyển 500 người, Trạm Lam Điện hình như 300, Nguyên Linh Điện và Thiên Nhất Điện mỗi điện 200. Người vượt qua hai giai đoạn khảo hạch, trở thành đệ tử Viêm Hoàng học cung, có nghĩa là họ là những người xuất sắc nhất trong hơn 1.000 người của toàn bộ Chu Tước Quốc trong 4 năm qua. Những thành trì như Ly Hỏa Thành có hơn 2.000 thuộc quốc của Chu Tước, nên việc có một đệ tử Viêm Hoàng học cung là vinh dự lớn. Lý Thiên Mệnh thấy hai giai đoạn này không khó, chỉ mong nhanh đến lượt mình để chuẩn bị cho bài vị chiến. Điểm yếu duy nhất của ta là tuổi tác. Nếu ta lớn tuổi hơn, thực chiến giai đoạn 2 có thể bị đánh giá thấp hơn. Dù sao, hai người cùng cảnh giới, một người 20 tuổi, một người 15, dù ta thắng, họ cũng chưa chắc cho ta thông quan. Hiện tại, năm điện đã bắt đầu điện thí giai đoạn 1. Ở Phượng Hoàng Điện, 10 vị thượng sư trấn giữ. Thượng sư có địa vị, thực lực và tư chất cao hơn giáo viên bình thường của Viêm Hoàng học cung. Thượng sư Viêm Hoàng học cung thường quản lý một lớp. Ví dụ, Phượng Hoàng Điện tuyển 500 người mỗi năm, chia thành 10 lớp tân sinh, do 10 thượng sư quản lý. Dưới trướng thượng sư, thường có giáo viên hướng dẫn tu hành và đệ tử lớp cao cấp dạy thay. 4 năm trước, Lý Thiên Mệnh vào Mộ Uyển Bang, một trong 10 lớp tân sinh của Phượng Hoàng Điện. Thượng sư quản lý Mộ Uyển Bang tên là Mộ Uyển. Phương Chiêu và Lâm Thanh Vũ đều là bạn học Mộ Uyển Bang của Lý Thiên Mệnh. Hôm nay, trong 10 thượng sư phụ trách điện khảo, có cả Mộ Uyển thượng sư năm xưa của Lý Thiên Mệnh. Mộ Uyển thượng sư là một nữ tử phong tình vạn chủng, dáng người cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng, là tình nhân trong mộng của nhiều người trong học cung. Nghe đồn tu vi của nàng thông thiên. Nếu không phải nàng làm việc nhanh chóng quyết đoán, tính cách nóng nảy, khiến nhiều người e ngại, thì người theo đuổi nàng còn nhiều hơn nữa. 4 năm sau, đệ tử Mộ Uyển Bang đã lên lớp trung cấp. Hôm nay, nàng lại tuyển tân đệ tử. Toàn bộ Phượng Hoàng Điện có hơn 30 thượng sư, đủ thấy địa vị của thượng sư tại Viêm Hoàng học cung, không thể so sánh với giáo viên bình thường. Nghe nói, thượng sư học cung đều xuất thân từ đệ tử Thiên Phủ. Mộ Uyển thượng sư này, hơn 10 năm trước cũng là đệ tử Thiên Phủ. Thực ra, hắn có ấn tượng tốt với Mộ Uyển thượng sư. Nàng từng chỉ dẫn hắn tu luyện. 3 năm trước, sau khi xảy ra chuyện, nàng cũng hỏi thăm tình hình của hắn, không hề xa lánh như những người khác. Cuối cùng, chính nàng đề nghị hắn rời Viêm Hoàng Điện trước, lo thủ tục cho hắn. Nhờ nàng làm thủ tục sớm, hắn mới không bị trục xuất khỏi Viêm Hoàng Điện. Nếu bị trục xuất, hắn sẽ mang tiếng xấu, hôm nay không thể đến đây nữa. Các đệ tử đều phải thông quan trước, rồi chọn thượng sư, trở thành đệ tử sơ cấp bang. Chỉ có người nhất bài vị chiến mới được vào thẳng Thiên Phủ. Sau khi trở thành đệ tử Viêm Hoàng, mới được tham gia bài vị chiến. Ta cứ chọn làm đệ tử Mộ Uyển thượng sư trước, rồi tính đến bài vị chiến sau. Lý Thiên Mệnh quyết định. Dù sao, Mộ Uyển thượng sư là người được nam sinh ái mộ nhất trong 10 vị thượng sư. Ví dụ, lúc này, nàng ngồi trên đài cao, bắt chéo chân, lộ nửa bắp đùi trắng nõn thon dài. Dù mặt lạnh như băng, nhưng vẫn khiến các thiếu niên nuốt nước miếng. Lý Thiên Mệnh, người đây là vì sắc đẹp mà mê muội. Tiểu Hoàng Kê tâm linh tương thông với hắn, dù trong không gian cộng sinh vẫn cảm nhận được ý nghĩ của hắn. Nói bậy bạ, ta thuần túy là nhớ tình cũ, cảm ơn, ngươi hiểu không? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Chật chật, vậy ngươi có bản lĩnh đừng nhìn chân nàng. Ai chả nhìn, dựa vào cái gì ta không được nhìn? Lý Thiên Mệnh chính khí nghiêm nghị nói. Ngay khi hắn và Tiểu Hoàng Kê đang nói nhỏ, bỗng sau lưng truyền đến hai ánh mắt nóng bỏng. Hắn quay lại, thấy một bóng người cao lớn đứng sau lưng hắn, bên cạnh còn có một mỹ nhân nhỏ nhắn xinh xắn. Lý Thiên Mệnh, sao ngươi lại ở đây? Thần đỉnh của tinh thần thương hội khinh bỉ nhìn hắn. Cô nương bên cạnh hắn, đương nhiên là thần Dĩnh. Lý Thiên Mệnh đã gặp họ ở tinh thần thiên cung. Không ngờ họ cũng đến Phượng Hoàng Điện, xem ra cộng sinh thú của họ đều là phi cầm. Ta sao lại không được đến? Lý Thiên Mệnh nhún vai. Cộng sinh thú của ngươi chẳng phải chết rồi sao? Chẳng lẽ ngươi dùng huyết thần khế ước ký kết phế vật hung thú? Thần Đỉnh cười như không cười nhìn hắn. Cái gì ngươi cũng đoán được, thật thông minh. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái khen. Ôi, Ta nói ngươi không biết xấu hổ, dùng huyết thần khế ước ký cộng sinh thú, còn dám vác mặt đến Viêm Hoàng học cung, không biết nhục à? Thần Dĩnh biểu môi nhỏ nhẹ nói. Hơn nữa, ngươi quá tuổi rồi thì phải. Thần Đỉnh cau mày nói. Liên quan gì đến các ngươi, ta đến được là đủ điều kiện rồi. Im miệng đi, đừng quản lão tử. Lý Thiên Mệnh khó chịu khi thấy hai tên này châm chọc khiêu khích. Tuổi trẻ mà không biết lễ phép. Ngươi muốn chết. Thần Đỉnh nổi giận. Ngươi động vào ta thử xem. Để thượng sư học cung ném ngươi ra ngoài. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Lý Thiên Mệnh, dù sao ngươi cũng xong đời. Diệu ca lừa quản phế vật như ngươi, nhưng ta khác, ngươi đắc tội ta. Chờ ngươi ra khỏi học cung, ta nhất định bóp chết ngươi. Thần Đỉnh hạ giọng, nói như giả thú gầm gừ. Đúng thế, chưa thấy ai mặt dày lại không biết sợ chết như ngươi. Thần Dĩnh ngán ngẩm nói. Ha ha, hai kẻ ngu ngốc đứng chung một chỗ, như chó gấu phối hợp với gà rừng. Nhớ năm xưa, hắn Lý Thiên Mệnh cũng chỉ cần vài câu là có thể khiến người ta tức chết. Nghe vậy, mặt Thần Đỉnh và Thần Dĩnh đều xanh mét. Nếu không phải Thần Dĩnh kéo lại, chắc Thần Đỉnh đã không kìm được mà động thủ đánh người. Nói ngươi là cẩu hùng ngươi còn không phục à, nhìn cái bộ dạng tức giận ngốc nghếch của ngươi kìa, soi gương đi. Lý Thiên Mệnh lại cười nói một câu. Ngươi cái loại ba năm trước chuột chạy qua đường, hạ dược xâm phạm người khác dâm loạn chi đồ, còn dám vác mặt trở về xấu hổ. Thần Dĩnh kéo Thần Đỉnh, mắng không chút lưu tình. Cuối cùng cũng nhớ ra bộ mặt thật của ta sao? Vậy phải cẩn thận đó, ta thích nhất là hạ dược cho tiểu cô nương 15-16 tuổi. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn dáng người Thần Dĩnh với ánh mắt âm tà. Thần Dĩnh sợ hãi rụt người lại, còn Thần Đỉnh thì tức giận đến bốc hỏa, gần xanh nổi đầy trán. Yên tâm đi, dung mạo của ngươi rất an toàn. Với cái nhan sắc đó, phí thuốc của ta. Lý Thiên Mệnh biểu môi, trêu đùa hai người trẻ tuổi này, tâm trạng vô cùng tốt. Bỏ lại hai người phía sau, ai nấy mặt mày tím xanh vì tức giận, miệng lẩm bẩm không ngừng. Tiếc là Lý Thiên Mệnh làm ngơ. Hắn đang tập trung vào giai đoạn một của cuộc khảo nghiệm học cung, sắp đến lượt hắn rồi. Giai đoạn này rất đơn giản. Bên cạnh mỗi thượng sư đều có một khối tinh thạch. Đây là một loại linh khoáng đặc biệt. Quan sát ánh sao trong mắt cộng sinh thú có thể đoán cấp bậc, nhưng tinh thạch có thể phán đoán chính xác và chi tiết hơn. Nhỏ một giọt máu của cộng sinh thú lên tinh thạch sẽ hiển thị 7 màu, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Lần lượt đại diện cho cộng sinh thú từ cấp 1 đến cấp 7. Hơn nữa, còn có thể phân ra tam phẩm thượng trung hạ. Ví dụ, cùng là cộng sinh thú cấp 5, màu xanh nhạt đại diện cho hạ phẩm cấp 5, màu xanh đậm đại diện cho thượng phẩm cấp 5. Chỉ dựa vào ánh sao, không thể phán đoán tam phẩm thượng trung hạ. Ngoài việc phán đoán phẩm giai, giai đoạn điện khảo này còn phải xác định cảnh giới của cộng sinh thú. Việc này do thượng sư tự tay khảo nghiệm. Với cảnh giới sư môn, chỉ cần một tay nắm lấy là biết cộng sinh thú ở cảnh giới nào. Lý Thiên Mệnh thấy rằng, cộng sinh thú cấp 5 trở xuống đều bị loại thẳng tay, bất kể cảnh giới nào. Có cộng sinh thú hạ phẩm cấp 5 cũng bị loại, cho thấy tiêu chuẩn năm nay khắc khe hơn nhiều, 4 năm trước không có quy trình này. Đúng lúc này, chiến trường Viêm Hoàng bỗng vang lên một trận ồn ào. Tiếng ồn ào này phát ra từ phía Vạn Thú Điện. Chỉ thấy bên đó tỏa ra ánh sáng xanh lam chói mắt, vô cùng thâm thúy. Thần Diệu, cộng sinh thú lục tinh Diệu Sư, thượng phẩm cấp 6, cảnh giới linh nguyên tầng 3. Thiếu niên này nhận được vô vàn lời tán thưởng. Bởi vì, đây là thiếu niên có cộng sinh thú phẩm giai cao nhất và cảnh giới tu luyện cao nhất cho đến thời điểm hiện tại. Thần Diệu đứng đó, ánh mắt thâm thúy, trên môi nở nụ cười. Đây là khoảnh khắc được vạn chúng chú mục. Hắn được đỡ như vậy, hắn đã sớm đoán trước được cảnh tượng này. Thực lực và thiên phú của hắn quả thực thuộc hàng đỉnh phong của cả nước. Lợi hại thật. Hắn là con trai của thần thánh, quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử. Vô số tiếng than thở vang lên. Lý Thiên Mệnh, có nghe thấy không? Biết thế nào là khác biệt không? Diệu ca ta mới 16 tuổi. Thần Dĩnh sốt sắng nói. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến nàng, vì sắp đến lượt hắn ở chỗ Mộ Uyển Thượng Sư, rồi lúc Lý Thiên Mệnh bước về phía Mộ Uyển Thượng Sư, chẳng mấy ai để ý đến hắn. Ví như, trong một gian phòng cao quý nào đó, các phu nhân đến từ thần cung vẫn còn đắm chìm trong hào quang thần diệu rực rỡ, lấy đó làm niềm tự hào. Các phu nhân thần cung, ai nấy đều là những mỹ nhân quý phái, duyên dáng. Dẫn đầu là Tuyết Lam phu nhân, trẻ trung yêu kiều, phong tình vạn chủng, phất tay đều toát lên vẻ cao sang. Phu quân của các nàng cùng nhau nắm giữ huyết mạch của tinh thần thương hội, mỗi một nữ nhân trên cơ bản đều quấn quanh vạn kim. Lam tỷ thật biết cách dạy con, hai đứa con trai đều có thiên tư siêu phàm, lại còn tuấn mỹ vô song, thật khiến người ta ngưỡng mộ a, thần hậu cùng thần diệu, không biết sẽ làm bao nhiêu cô nương điêu đứng. Lam tỷ thật sự là lợi hại, giúp chồng dạy con đều có bí quyết, chúng ta mà học được một phần vạn của Lam tỷ thôi, e là hạnh phúc cũng dễ như trở bàn tay. Thằng nhóc thần diệu này, đúng là lớn rồi, tuổi trẻ lại xuất chúng, ở Diễm Đô này có mấy ai cùng tuổi mà so sánh được. Lam tỷ quá hạnh phúc. Một tràng nịnh hót khiến Tuyết Lam có chút lâng lâng. Nàng sớm đã quen với việc được vây quanh, được tâng bốc, được ngưỡng mộ. Cuộc sống mỹ mãn này, quả thực khiến người ta cực kỳ ghen tị. Các ngươi chỉ thấy ta hạnh phúc, nào biết ta đã phải hy sinh cho cái nhà này bao nhiêu, đàn ông với trẻ con, đều phải chăm sóc cả. Tuyết Lam cười nói. Đúng vậy, Lam tỷ vì gia đình nỗ lực, thật sự quá vĩ đại. Ta đây, giờ chỉ mong Diệu Nhi thể hiện tốt một chút, cứ bình thường mà phát huy thôi. Rồi sau đó, ở bài vị chiến giành được hạng nhất, thăng vào thiên phủ, để Hạo Nhi dẫn dắt nó tu hành, ta mới yên tâm. Tuyết Lam nhìn thiếu niên quang mang vạn trượng giữa sân, tràn ngập hy vọng nói. Lam tỷ cứ yên tâm đi, Diệu Nhi nhất định sẽ giành được hạng nhất. Các nữ nhân nịnh nọt, khích lệ, những lời này nghe sao mà êm tai. Tuyết Lam chợt nhớ đến Vệ Tình, nàng nhớ đến đứa con quá tuổi của Vệ Tình, hình như cũng muốn thông quan để tham gia bài vị chiến. Đứa bé đó tuổi đã lớn thế rồi, mới thú mạch cảnh đệ thất trọng, đoán chừng khó mà lọc vào được. Hơn nữa, cộng sinh thú của nó lại còn là một loại hung thú, hy vọng càng thêm xa vời. Nàng mỉm cười, bỗng nhiên lạnh đi không ít. Ta hảo ý sắp xếp chỗ ở cho ngươi, ngươi lại làm bộ thanh cao mà từ chối ta, đã muốn thanh cao, sao còn phải cầu cạnh ta? Đợi con ngươi thông quan vô vọng, còn ngươi thì chẳng còn sống được bao lâu nữa, ta xem ngươi những ngày tháng cuối cùng ở Diễm Đô này sẽ thảm hại đến mức nào. Những lời này đều là nói thầm trong lòng, đám nữ nhân bên cạnh đều tưởng nàng đang tự hào về thần diệu. Nàng nào biết, Lý Thiên Mệnh sắp sửa trải qua cuộc trắc nghiệm cộng sinh thú. Tuy có chút xấu hổ khi gặp lại Mộ Uyển Thượng Sư, Lý Thiên Mệnh vẫn kiên trì tiến lên. Lúc này, Mộ Uyển Thượng Sư ngồi trên đài cao, chiếc váy dài ông sát lấy thân hình hoàn mỹ của nàng. Đường cong vòng eo rung động lòng người cùng đôi chân dài trắng nõn dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt, khiến các thiếu niên miệng đắng lưỡi khô. Lý Thiên Mệnh mặt đầy chính khí bước lên phía trước, cất cao giọng nói, "Mộ Uyển Thượng Sư, ta là Thiên Mệnh." Ánh mắt của Mộ Uyển Thượng Sư lúc trước còn dán vào tinh thạch, chưa để ý đến thiếu niên đến gần. Nghe vậy, nàng khẽ cúi đầu. Khi thấy rõ Lý Thiên Mệnh, ánh mắt lạnh lùng như băng sương của nàng dừng lại một lát, rồi lại nheo mắt nhìn hắn một hồi. Sau đó, nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng, hỏi, nghĩ quẩn, đến tự rước nhục vào thân. Không phải, là ngóc đầu trở lại. Lý Thiên Mệnh nói. Dựa vào cái gì? Nàng chắc chắn rất nghi hoặc, nhưng nàng là người thông minh. Nàng dò xét Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới, tự nhiên nhận ra, hắn không hề mất đi thú nguyên vì mất cộng sinh thú. Thượng sư, mời ngài xem. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa triệu hồi con gà con từ cộng sinh không gian ra, để nó xuất hiện trước mặt mọi người. Vẫn còn hiếu thuận đấy chứ, gặp mặt đã biếu thượng sư quà rồi, ta đang giảm báo, thịt gà con rất hợp với ta. Mộ Uyển Thượng Sư vừa nói, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, dường như nàng cảm thấy Lý Thiên Mệnh đang đến gây rối. Không có tư cách gây rối. Vậy chỉ là liều lĩnh và cùng đường mạt lộ, là hành động của kẻ hèn nhát. Thượng sư nói đùa, vật nhỏ này là cộng sinh thú mới của ta. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Đôi mày của Mộ Uyển Thượng Sư giãn ra, nàng cảm thấy Lý Thiên Mệnh không giống loại người mất trí. Được thôi, để Thượng Sư xem ngươi bán cái gì trong hồ lô. Mộ Uyển Thượng Sư chống cằm, lười biếng nhìn Lý Thiên Mệnh đầy quyến rũ. Mời ngài xem. Lý Thiên Mệnh mang theo gà con đến trước tinh thạch. Cộng sinh thú kỳ lạ của hắn thực ra đã thu hút không ít sự chú ý, đặc biệt là thần đỉnh và thần dĩnh. Lần đầu tiên nhìn thấy cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, bọn họ đã cười đến gặp cả người. Hắn đến diễn hài sao? Mọi người lắc đầu ngao ngán, đúng là rừng lớn thì chim gì cũng có. Chỉ có Mộ Uyển Thượng Sư là có chút hứng thú nhìn hắn. Trong ấn tượng của nàng, ngoài chuyện kia ra, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn là một đứa trẻ chính trực và chăm chỉ. 3 năm, hắn vậy mà đã trở lại, trên người dường như có khí chất khác hẳn năm xưa. Sự bình tĩnh ung dung đó, không phải là thứ mà một đứa trẻ ở độ tuổi này có thể có được. Và rồi, rất nhiều người đã nhìn thấy Lý Thiên Mệnh cắt một miếng thịt đùi gà con, nặn ra một giọt máu, nhỏ lên tinh thạch. Dưới vạn chúng chú mục, tinh thạch hòa tan máu tươi, bắt đầu hiển thị ánh sáng màu đỏ. Màu đỏ, cộng sinh thú cấp 1. Ta lạy, đây chắc chắn là cảnh tượng buồn cười nhất của Viêm Hoàng học cung trong ngàn năm nay. Ngay khi mọi người chuẩn bị cười ồ lên, tinh thạch bỗng nhiên chuyển sang màu cam, hơn nữa quang mang dường như sáng lên. Thông thường, tinh thạch sẽ hiển thị màu sắc trực tiếp, trường hợp này tương đối hiếm thấy. Nếu trường hợp này xảy ra, màu sắc sau đó đại diện cho phẩm giai thực sự của cộng sinh thú. Màu vàng. Cộng sinh thú cấp 2 thực ra cũng là trò cười, chỉ là mọi người còn chưa kịp cười no bụng, tinh thạch đã chuyển sang màu vàng. Tiếp đó, màu sắc biến đổi càng nhanh, quang mang cũng càng thêm lập lòe. Trong nháy mắt, đã là màu xanh lục, cho thấy gà con là cộng sinh thú cấp 4. Nhưng ngay sau một hơi thở, tinh thạch chuyển sang màu xanh lam, hơn nữa còn lập lòe hơn so với màu xanh lam thông thường. Điều này đã vượt xa phần lớn cộng sinh thú của những người trẻ tuổi khác đang được khảo nghiệm cùng lúc. Đa số những người nhận được viêm hoàng lệnh đều có cộng sinh thú cấp 5, có thượng trung hạ tam phẩm. Cộng sinh thú cấp 5 thượng trung phẩm của hắn đã là thiên tài hàng đầu trong học cung, dù sao đây gần như là học cung cao cấp nhất cả nước. Màu xanh đậm lập lòe của gà con, rõ ràng là cộng sinh thú cấp 5 thượng phẩm. Tuy nhiên, điều mà mọi người không ngờ đến là, sự biến đổi của tinh thạch vẫn chưa kết thúc. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tinh thạch chuyển sang màu lam. Màu xanh lam là biểu tượng của cộng sinh thú cấp 6, thần diệu lục tinh diệu sư cũng có màu xanh đậm. Cho đến hiện tại, trong số 10% người trẻ tuổi được học cung khảo nghiệm, chỉ có 10 người có cộng sinh thú cấp 6. Đa số đều là hạ phẩm, chỉ có lục tinh diệu sư đạt đến thượng phẩm. Những cộng sinh thú cấp 6 này, đa số đều hung mãnh và lộng lẫy. Ví dụ như cộng sinh thú của lục tinh diệu sư rất sặc sỡ, vậy mà bây giờ một con gà con lại là cộng sinh thú cấp 6, quả thực khiến người ta khó mà chấp nhận. Sở hữu cộng sinh thú cấp 6, về cơ bản cho thấy người trẻ tuổi này sẽ có tiền đồ rộng lớn trong học cung. Việc lọt vào top 200 của lớp sơ cấp không thành vấn đề. Nhưng, kết thúc rồi sao? Chưa đâu. Tất cả mọi người tận mắt chứng kiến, quang mang của tinh thạch từ màu lam nhạt, cuối cùng chuyển sang màu xanh đậm. Màu xanh đậm này vô cùng nồng nàn, gần như tiếp cận màu tím. Điều này cho thấy, gà con là cộng sinh thú cấp 6 thượng phẩm, cùng cấp bậc với lục tinh diệu sư. Thậm chí, mọi người còn thấy rõ, màu xanh đậm mà tinh thạch đang hiển thị còn đậm hơn cả của lục tinh diệu sư, quang mang cũng lập lòe hơn. Chính ánh sáng lấp lánh này đã khiến Lý Thiên Mệnh và gà con, trực tiếp thay thế thần diệu, trở thành tiêu điểm của toàn trường. Sau đó, quang mang không tiếp tục biến đổi, nếu tiếp tục biến đổi, mọi người có lẽ đã cho rằng tinh thạch bị hỏng. Dù sao thì cộng sinh thú cấp 7 cũng được mệnh danh là thiên thú, cần thần nguyên đỉnh cấp để tiến hóa, dần dần cơ bản không thể sinh ra. Tinh thạch bị hỏng sao? Rất nhiều người nhìn Lý Thiên Mệnh và gà con bàn tán xôn xao, giờ phút này, tiêu điểm của toàn trường đều dồn vào bọn họ. Lấy thêm một cái tinh thạch khác, làm lại lần nữa. Mộ Uyển Thượng Sư thực ra đã rung lên một hồi lâu, đến giờ phút này nàng mới phản ứng được. Nàng sai người lấy thêm một cái tinh thạch khác, dưới vạn chúng chú mục, để Lý Thiên Mệnh thử lại lần nữa. Kết quả, lần này vẫn là màu xanh đậm, vẫn lập lòe hơn cả của thần diệu. Vốn dĩ tinh thạch rất khó hỏng, càng không thể có chuyện hai cái cùng hỏng một lúc, cho nên, hoàn toàn chứng minh gà con của Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối là cộng sinh thú cấp 6 thượng phẩm. Hơn nữa, dưới sự theo dõi của mọi người, Mộ Uyển Thượng Sư còn kiểm tra mắt của gà con, quả nhiên bên trong có 6 tinh điểm, đây là bằng chứng không thể chối cãi. Trong lúc nhất thời, viêm hoàng chiến trường dường như tĩnh lặng. Những cuộc thảo luận về Lý Thiên Mệnh tự nhiên nảy sinh, bởi vì phần lớn mọi người không biết hắn là ai. Thiên Mệnh, hình như vận may của ngươi không tệ nhỉ. Đến cả hung thú con non cấp 6 cũng tìm được, theo ta được biết, tỷ lệ thành công của huyết thần khế ước là vô cùng thấp. Mộ Uyển Thượng Sư khẽ mở đôi môi đỏ mọng, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh đã khác. Thượng Sư, nghe nói người đẹp trai thì vận khí tốt, bây giờ xem ra thật là có lý có căn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Được thôi, tâm tính thay đổi, cảm giác cũng không giống ngươi, xem ra ta phải thu xếp thời gian, lén lút tâm sự với ngươi cho tử tế. Mộ Uyển nháy mắt. Phong tình thành thục như trái đào mật của nàng, chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến người ta suy nghĩ kỳ quái. Riêng tư sao? Để người ta biết được, có gây ảnh hưởng xấu không? Ta sợ có người theo đuổi cô, cầm đao đuổi theo chém ta. Lý Thiên Mệnh hỏi. Thằng nhóc tranh ma, ngươi cho rằng có cộng sinh thú cấp 6, những chuyện ngươi sắp phải đối mặt sẽ nhẹ nhàng hơn, à Mộ Uyển thực ra có chút không hiểu nguồn sức mạnh của hắn đến từ đâu. Nàng hiểu rõ những chuyện 3 năm trước của Lý Thiên Mệnh đã gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào, hiện tại thân phận của hắn bại lộ, những cuồng phong bão táp sắp tới, hắn sẽ chẳng dễ chịu gì. Không dễ chịu, nhưng ta đã chuẩn bị 3 năm rồi, Thượng Sư. Lý Thiên Mệnh thu hồi nụ cười, khi nói câu này, ánh mắt vô cùng kiên định. Sự kiên định đó khiến Mộ Uyển càng thêm hứng thú. Nàng khó có thể tưởng tượng, một người trong 3 năm lại có thể thay đổi lớn đến vậy. Nàng không khỏi tò mò, đứa trẻ này đã trải qua những gì trong 3 năm qua. Được thôi, cứ diễn tiếp đi. Mộ Uyển rất giỏi nhìn người, nàng nhìn ra sức mạnh của Lý Thiên Mệnh, cho nên nàng có chút chờ mong thực ra, Huỳnh Hỏa có thật chỉ là cộng sinh thú thượng phẩm cấp 6 thôi sao? Kỳ thực không phải vậy. Cái tinh thạch này, căn bản không thể khảo nghiệm ra huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú của nó. Từ khi trở thành cộng sinh thú, trên người nó đã có gông xiềng huyết mạch, tinh thạch chỉ có thể khảo nghiệm ra những gì nó biểu hiện ra ở thời điểm đó mà thôi. Giống như sáu tinh điểm trong đôi mắt của nó vậy. Thực ra, đó có thể là sáu biển sao sáng chói. Bên trong, có vạn vạn ức tinh thần hừng hực thiêu đốt như mặt trời. Trong lúc Lý Thiên Mệnh và Mộ Uyển đối thoại, Viêm Hoàng chiến trường vẫn còn rất sao động. Mọi người đều muốn biết thân phận của Lý Thiên Mệnh. Con gà con này là giống loài gì? Mộ Uyển thường sư hỏi. Nàng tự nhận kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng thấy qua loại manh vật cấp 6 này. À, gọi là Sĩ Liệt Hỏa Điểu đi. Lý Thiên Mệnh tùy tiện đặt bừa một cái tên. Tiểu hoàng gà vô cùng bất mãn với cái tên này, dù sao nó là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng cơ mà. Đúng lúc nó định nổi giận mắng Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh đã kịp thời dùng ngón tay kẹp lấy mỏ nó, thành công khiến nó im bặt. Cùng lúc đó, Mộ Uyển thượng sư tuyên bố trước mặt mọi người, Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú Sĩ Liệt Hỏa Điểu, là cộng sinh thú thượng phẩm cấp 6, cảnh giới thú mạch cảnh tầng thứ 9. Thực ra Lý Thiên Mệnh vẫn chỉ là thú mạch cảnh tầng thứ 8. Nhưng Mộ Uyển thượng sư kiểm tra thấy thú nguyên của tiểu hoàng gà còn hùng hậu hơn cả thú mạch cảnh tầng thứ 9. Hơn nữa, nàng có thể khẳng định đó không phải là linh nguyên cảnh, nên tạm thời xếp nó vào thú mạch cảnh tầng thứ 9. Mộ Uyển thượng sư biết việc nàng tuyên bố phẩm giai của tiểu hoàng gà sẽ không gây chấn động, dù sao mọi người đều đã thấy rồi. Điều thực sự gây chấn động chính là cái tên Lý Thiên Mệnh, chỉ cần có một người nhớ tới scandal 3 năm trước của hắn, lập tức sẽ một đồn 10, 10 đồn trăm. Sau đó, tin tức sẽ lan khắp toàn trường. Tiếp đó, Viêm Hoàng học cung và Diễm Đô đều sẽ biết hắn đã trở lại. Đây là mục đích của Lý Thiên Mệnh, hắn không sợ việc mình quay trở lại sẽ gây náo động, dù sao mọi việc hắn làm, sớm muộn gì cũng sẽ hưng sư động chúng. Lần này, hắn mượn phẩm giai của tiểu hoàng gà để tuyên bố sự trở lại của mình, phô trương một lần cho tất cả mọi người thấy. Về sau, sẽ không cần mỗi lần gặp một người, đều phải kinh ngạc vì hắn dám trở về Diễm Đô. Lý Thiên Mệnh không phải là tên cặn bã ba năm trước hạ dược dâm loạn bạn gái của Lâm Tiêu Đình, cộng sinh thú bị xử tử đó sao? Quả nhiên, khi câu nói này được lan truyền, Viêm Hoàng chiến trường lại càng thêm náo động. Sự náo động này không chỉ vì Lý Thiên Mệnh, mà còn vì nó liên quan đến Lâm Tiêu Đình. Mà Lâm Tiêu Đình, hiện tại là thiên tài đệ nhất của học cung Thiên Phủ, là thần tượng của vô số đệ tử. Giờ phút này, vô số tiếng ồn ào vang lên như thủy triều, Lý Thiên Mệnh đứng tại chỗ, thản nhiên nhìn những ánh mắt kinh ngạc, khinh bỉ, mỉa mai đó. Tất cả đều diễn ra đúng như hắn dự liệu, hắn không hề tức giận, bởi vì cuộc đời là như vậy. Muốn trở nên mạnh mẽ hơn, phải cười đối diện với những lời cay nghiệt đó, sau đó, khiến bọn chúng phải im miệng. Hắn có thể cảm nhận được, có rất nhiều người đang vì hắn mà tâm thần rối loạn. Đây cũng là một loại phong cảnh, chẳng phải sao? Ví dụ như, thần đỉnh và thần dĩnh đứng sau hắn. Bọn họ đã sớm biết thân phận của Lý Thiên Mệnh, nhưng khi cộng sinh thú thượng phẩm cấp 6 của hắn vừa xuất hiện, hai người vốn còn đắm chìm trong sự khâm phục thần diệu, giờ phút này lại trợn mắt há mồm. Bọn họ hoàn toàn không thể chấp nhận thực tế này, một kẻ bỏ đi trong mắt họ, cộng sinh thú của hắn lại có phẩm cấp cao hơn cả mình. Sắc mặt của bọn họ có thể nói là đặc sắc nhất. Nhưng trên khán đài còn có những người có sắc mặt đặc sắc hơn, đó chính là Lý Viêm Phong và Liễu Khanh. Bọn họ từng chắc chắn cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh là cấp 1, Lý Viêm Phong chắc chắn Lý Thiên Mệnh cả đời chỉ có thể dừng lại ở thú mạch cảnh, nên hắn đã hoàn toàn từ bỏ đứa con trai này. Mà giờ khắc này, phẩm giai của tiểu hoàng gà vừa được công bố, không nghi ngờ gì nữa, đã giáng cho hắn một cái tát vô cùng tàn nhẫn. Không thể nào, chắc chắn tinh thạch bị hỏng. Ta đã từng nhìn thấy mắt của cộng sinh thú của nó, chỉ có một tinh điểm. Liễu Khanh khó tin nói. Nàng hiểu rất rõ, cộng sinh thú cấp 6 có ý nghĩa gì, nó có nghĩa là Lý Thiên Mệnh không còn là củi mục nữa. Hắn có thể tiếp tục tiến bộ, thậm chí có thể đạt tới đẳng cấp của Lý Viêm Phong. Nếu sớm biết như vậy, Lý Viêm Phong có lẽ đã không từ bỏ đứa con trai này. Những nghi vấn của nàng tan biến khi chiếc tinh thạch thứ hai xuất hiện. Chẳng lẽ vật nhỏ này lại hấp thu thần nguyên tiến hóa? Chuyện này quá kỳ lạ, cộng sinh thú cấp 1 có thể tiếp nhận sức mạnh của thần nguyên sao? Liễu Khanh lẩm bẩm không ngừng. Chỉ là Lý Viêm Phong bên cạnh nàng, ánh mắt lạnh lẽo, biểu lộ có chút khó coi. Trước đây, dù Lý Thiên Mệnh có cướp đi thần nguyên và Viêm Hoàng lệnh, hắn vẫn luôn không coi trọng hắn. Bởi vì, hắn biết Lý Thiên Mệnh mềm yếu, biết thực lực hiện tại của hắn chỉ là hồi quang phản chiếu, biết Lý Thiên Mệnh nhất định vẫn là một phế vật. Mà bây giờ, điểm yếu duy nhất của Lý Thiên Mệnh đã biến mất. Hắn đã hóa thân thành một thiên tài có tiền đồ rộng lớn, thực sự ngóc đầu trở lại. Là một người cha trực tiếp từ bỏ con trai mình, hắn thực sự cảm thấy khó chịu như vừa ăn phải cứt chó. Hắn nhớ lại ánh mắt Lý Thiên Mệnh muốn hắn tiễn ra khỏi thành, nhớ lại sự ung dung của Vệ Tịnh khi rời đi, những điều này đã nói lên rằng mẹ con bọn họ sẽ không dễ dàng gục ngã như vậy. Phong ca, đừng như vậy, một khi đã đưa ra lựa chọn thì không có đường quay lại, dù sau này đứa con trai này có nghịch thiên đến đâu, cũng không liên quan gì đến anh. Liễu Khanh dường như hiểu được tâm tư của hắn. Ta chỉ là đánh giá thấp nó. Lý Viêm Phong nghiến răng nói. Phong ca yên tâm, nó đã đắc tội với tiểu quái thú của Lôi Tôn Phủ. 3 năm trước nó đã nhặt lại được một mạng, nó càng có thiên phú, thì càng muốn báo thù, càng tự tìm đường chết. Cho nên, em khuyên anh càng nên tránh xa nó, cứ nhìn nó tự hủy hoại bản thân mình là được. Liễu Khanh ôm chặt lấy cánh tay hắn, hiện tại bọn họ là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Em nghĩ gì vậy, sao anh có thể hối hận về lựa chọn của mình? Đã đoạn tuyệt quan hệ, lựa chọn em và Lôi Tôn Phủ, sao anh có thể hối hận chỉ vì thằng nhóc đó có chút biểu hiện? Hơn nữa, như em nói, nó đã đắc tội với người không nên đắc tội, đã định trước một kết cục thê thảm. Ánh mắt Lý Viêm Phong một lần nữa trở nên kiên định. Dù Lý Thiên Mệnh có biểu hiện thế nào, hắn cũng sẽ không hối hận về lựa chọn của mình. Phong ca, anh đối với em thật tốt. Em muốn sinh cho anh một đứa con thực sự của chúng ta. Liễu Khanh nũng nịu nói. Được. Lý Viêm Phong ôm lấy eo thon của nàng, trên mặt một lần nữa nở nụ cười. Chỉ là, trên Viêm Hoàng chiến trường, Lý Thiên Mệnh giờ phút này giống như một ngôi sao chói mắt, dù hắn nhắm mắt lại, nhãn cầu vẫn có cảm giác nhói nhói. Thực ra, còn có một người, có cùng cảm giác với bọn họ. Đó chính là Tuyết Lam phu nhân trong gian phòng trang nhã. Khi thần diệu thể hiện xuất sắc, nàng đang tận hưởng sự ngưỡng mộ và tân bốc của các phu nhân quý tộc, đang dương dương tự đắc, thì một đạo hào quang chói sáng hơn lại thu hút ánh mắt của nàng. Đây là ai vậy? Rất nhiều phu nhân tò mò hỏi. Ánh sáng mạnh mẽ như vậy, đương nhiên, vẫn còn kém thần diệu một chút. Thực ra khi nói câu này, nàng đã hơi đuối lý, bởi vì người sáng suốt đều có thể thấy ánh sáng xuất hiện sau mạnh hơn. Tuyết Lam hơi khó chịu. Nhưng thần thánh đã nói, thần diệu có rất nhiều đối thủ cạnh tranh lần này, chưa kể đến Chu Tước Vương tộc, ngay cả Lôi Tôn Phủ và Thiên Cơ Cung cũng có những thiên tài đỉnh cao cùng tuổi. Giờ phút này, việc Viêm Hoàng chiến trường xuất hiện một ánh sáng cùng cấp bậc, thực ra không tính là bất ngờ. Chỉ là khi nàng phát hiện, mọi người đang bàn tán về thân phận của thiếu niên này, nàng mới cảm thấy tò mò. Vị trí của nàng rất tốt, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy rõ tướng mạo của thiếu niên đứng cạnh ánh sáng. Nhìn lầm rồi. Nàng ngơ ngác một chút, dụi dụi mắt, khi nhìn kỹ lại, nét mặt của nàng hoàn toàn cứng đờ. Sao có thể là hắn? Tuyết Lam kêu lên một tiếng sợ hãi. Nàng có chút thất thố, bởi vì nàng hoàn toàn không thể tin được, nàng không thể nào nghĩ ra, ánh sáng này lại đến từ cái thiếu niên mộc mạc đến thần cung bái phỏng vài ngày trước. Không phải nói, cộng sinh thú của hắn đã chết rồi sao? Không phải nói, hắn chỉ có thể dùng hung thú làm cộng sinh thú sao? Không phải nói, hắn chỉ là trò cười của Viêm Hoàng học cung sao? Vệ Tịnh đã cùng Đường Mạc Lộ, sắp chết đến nơi, con của nàng cũng nhất định là bẩn thỉu và bi thảm, tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện như thế? Lam tỷ, chị biết người này. Lam tỷ quả là giao thiệp rộng, ngay cả thiếu niên xa lạ này cũng biết. Các phu nhân thấy nàng thất thố, vội vàng hỏi han, thậm chí còn có ý định nịnh nọt. Sắc mặt Tuyết Lam hơi khó coi. Phải trả lời họ thế nào đây? Nói đây là con của Vệ Tình ư, nàng tuyệt đối sẽ không nói ra. Cho nên, nàng chỉ có thể lắc đầu nói, ta nhìn nhầm, ta không biết người này. Thực ra các phu nhân cũng nhận ra, Tuyết Lam có gì đó là lạ, nàng dường như vô cùng khó chịu, vô cùng phiền muộn, thậm chí có chút thần kinh. Thế là, họ liếc nhau và biết rằng, tốt nhất là nên im lặng, như vậy mới an toàn. Đến mức Tuyết Lam vì sao lại khó chịu như vậy, họ cũng không dám suy đoán. Cho đến khi Mộ Uyển Thượng Sư tuyên bố tên Lý Thiên Mệnh, gây ra một làn sóng chấn động lớn, trong số họ mới có người nhớ ra. Là người này à, tôi nghe con tôi kể về những chuyện xấu của hắn, hình như là hạ dược xâm phạm con gái nhà người ta, kết quả cô nương đó lại là người của Lâm Tiêu Đình, nên bị xử tử cộng sinh thú. Đứa nhỏ này trông có vẻ ngoan ngoãn, lại là kẻ dâm loạn. Người không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá, nói thật, tôi ghét nhất loại người này, không có bản lĩnh theo đuổi cô nương, lại muốn cưỡng ép làm bậy. Họ bàn tán ầm ĩ, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Đúng vậy, không biết là gia giáo thế nào mới có thể dạy dỗ ra loại rác rưởi này. Tuyết Lam thu dọn lại cảm xúc của mình. Khi nàng nở nụ cười và nói ra câu nói này, tâm lý mới dễ chịu hơn rất nhiều. Cuộc bàn tán của nàng thực ra chỉ là một góc nhỏ của toàn trường. Giờ phút này, ở khắp nơi đều có người bàn tán, chế giễu việc Lý Thiên Mệnh dám quay trở lại. Ánh mắt họ nhìn Lý Thiên Mệnh, từ ngưỡng mộ chuyển sang khinh thường, chuyển sang coi thường. Họ tụ tập thành từng nhóm, chê cười hành động bị ổi của Lý Thiên Mệnh 3 năm trước. Nghe những lời này, khó chịu sao? Mộ Uyển Thượng Sư đứng bên cạnh, dịu dàng hỏi hắn. Lý Thiên Mệnh có chút cảm kích nàng, bởi vì nàng dường như rất tin tưởng hắn. Trước đây hắn và một tình tình tuy tự nguyện yêu đương, nhưng là thượng sư của hắn,